Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vấn đề phát sinh, làm sao để mang số khoai sọ này về? Người bán khoai sọ nhìn ra vấn đề, lập tức đề nghị giúp đỡ. Tôi có thể giúp cô trở về. Tôi có chiếc xe ba gác, có thể chở hết đồ của cô. Khương Ngư thấy vậy cảm động, liền cảm ơn anh ta. Thật sự cảm ơn anh. Đồng thời, cô cũng nghĩ đến việc mình cần phải mua một chiếc xe nhỏ để tiện lợi hơn trong việc chở đồ. Không cần tôi về cùng cô à? Thẩm Yến Đình hỏi. Vẫn tỏ ra lo lắng. Không cần đâu, không xa lắm. Cảm ơn anh nhiều. Hôm nào làm xong bánh trung thu, tôi sẽ tặng anh một ít. Khương Ngư cười, gương mặt tươi tắn. Thẩm Yến Đình không thích ăn đồ ngọt, nhưng nghĩ đến việc có thể gặp Khương Ngư khi cô làm bánh trung thu, anh ta lại vui vẻ đồng ý. Vậy tôi sẽ đợi bánh trung thu của cô. Người bán khoai sọ nghe vậy, cười nói, tình cảm của hai người thật tốt, chắc chắn là rất thích hợp. Khương Ngư và Thẩm Yến Đình nhìn nhau, có chút sững sờ. Khương Ngư cuống quýt giải thích, không phải đâu, anh hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ là bạn. Thẩm Yến Đình ngắt lời, trả lời gọn lỏn, được rồi, đừng giải thích nữa, chúng ta đi thôi. Đây, hai đồng tiền xe của anh. Anh hào phóng đưa tiền, chẳng để tâm đến việc người bán khoai sọ hiểu lầm. Khương Ngư thấy vậy, vội vàng nói, anh làm gì vậy, để tôi giải thích rõ ràng với anh ta. Bị hiểu lầm không hay đâu. Thẩm Yến Đình thấy thế, nhưng chỉ mỉm cười đáp, có gì phải giải thích chứ, cứ để anh ta hiểu lầm đi, chúng ta không quen biết anh ta đâu. Khương Ngư nghe vậy, cảm thấy có lý và không nói gì thêm. Được rồi, sau khi người bán khoai sọ giúp Khương Ngư và Thẩm Yến Đình mang đồ đến cửa nhà, anh ta có chút bất ngờ khi nhìn thấy nơi ở của cô. Wow, cô ở đây à? Cảm ơn anh lần nữa. Hai người đặt khoai sọ xuống trước cửa nhà Khương Ngư. Không có gì đâu, chỉ là giúp đỡ một chút. Sau này nếu cô còn cần khoai sọ, cứ tìm tôi. Được, cảm ơn anh. Khương Ngư đáp lại, cảm thấy rất vui vì đã giải quyết được vấn đề này. Lúc này, ở trong nhà, Từ Mai nhìn thấy Khương Ngư trở về với một đống đồ lớn. Nhất là khi nghe nói cô đã trở thành chỉ đạo của Đoàn Văn Công và thậm chí còn nhận được tiền từ họ. Từ Mai không thể kìm được sự tức giận, suýt nữa bóp nát quả trứng gà trong tay. Con nhóc này rốt cuộc có gì mà được may mắn vậy? Mỗi ngày ăn uống thả ga, giờ còn làm bộ làm tịch trước mặt tôi. Từ Mai càng nghĩ càng tức, cảm thấy không thể chịu nổi khi thấy Khương Ngư cứ lắc lư với gương mặt vui vẻ, như thể đang tự cao tự đại. Cách chương.